Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16, Vĩnh Dạ lò luyện. Hạo Thẳng đến trở lại trong cấm địa đều còn có chút không có lấy lại tinh thần, theo hắn giết chết vạn tộc cường giả, liền để đi theo nhân loại phàm nhân thành tựu siêu phàm, chuyện như vậy quá mức ma huyễn, đến mức hắn căn bản là không có cách lấy lại tinh thần. Nhưng sự thật chính là sự thật, chẳng những là 7 tên nhân loại phàm nhân trở thành siêu phàm, từ ma pháp tháp trở lại cấm địa dọc theo con đường này, lần lượt có 2 tên vạn tộc ma pháp học đồ trở thành cấp 1 ma pháp sư, một cấp 1 ma pháp sư trở thành cấp 2 ma pháp sư, trong lúc nhất thời. Phản phất siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ trở nên không có chút nào đáng tiền đồng dạng, ai đều có thể nhẹ nhõm vượt qua đẳng cấp hướng lên. Nhưng ai cũng biết cái này là không thể nào, muốn theo phàm nhân trở thành siêu phàm giả, bản thân liền là một loại đào thải, 99% phàm nhân từ vừa mới bắt đầu liền bị đào thải xuống dưới, chỉ có cái kia 1% người có cơ hội theo phàm nhân trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, đây là tổng hợp cá nhân khí vận, cá nhân gia thế, cá nhân tài phú, năng lực cá nhân vân vân tổng hợp suy tính, mà lại 1% này may mắn. Trong đó chỉ có 1/5 đến 1/10 số lượng có thể trở thành pháp hệ siêu phàm. Đây chính là toàn bộ Hồng Hoang đại lục siêu phàm hệ thống. Trên thực tế, cái gọi là thành tựu siêu phàm cũng không phải là trực tiếp trở thành siêu phàm cấp 1, mà là trở thành siêu phàm học đồ, tỉ như ma pháp học đồ là thuộc về cấp độ này, bọn hắn đã bước vào đến siêu phàm thế giới, nhưng là còn không thuộc về cấp 1 siêu phàm giả. Trên thực tế, muốn theo siêu phàm học đồ bước vào đến cấp 1 siêu phàm giả, cái này lại sẽ quét xuống tiếp gần một nửa người, mà theo cấp 1, cấp 2, cấp 3, truyền kỳ, bán thần, linh vị, mỗi một cái cấp độ vượt qua đều là đào thải. Mà lại theo cấp độ càng cao, tỷ lệ đào thải càng cao, một cái liên minh phàm nhân khả năng có mấy ngàn trăm triệu, thậm chí là đến ngàn tỷ, mấy chục ngàn tỷ, nhưng là một cái liên minh linh vị đoán chừng cũng chỉ có 1-2 cái, hoặc là 2-3 cái. Chỉ có cái loại này cực kỳ cường hoành liên minh mới có thể có 4-5 cái linh vị. Về phần thánh vị, một cái liên minh tiêu chuẩn thấp nhất là 1-2 tên thánh vị, cơ bản không có khả năng càng nhiều, nơi này nhìn như linh vị cùng thánh vị tỷ lệ tự hồ là 4-5 sau 1-2, tự hồ 4-5 tên linh vị liền có một cái có thể thành tựu thánh vị. Nhưng đây thật ra là căn bản không có khả năng, chỉ sợ 4-5 ngàn linh vị, 4-5 vạn linh vị đều không nhất định có một cái có thể thành tựu thánh vị. Sở dĩ tỷ lệ là như vậy, bất quá là bởi vì linh vị sẽ chết, mà thánh vị cơ hồ là bất tử bất diệt bất hủ, trừ phi có sự kiện lớn bộc phát, mà lại là dính đến toàn bộ Hồng Hoang thánh vị cấp độ sự kiện lớn, không phải thánh vị chỉ muốn thành tựu, cơ bản đều là bất tử. Nói nhiều như vậy, kỳ thật liền chỉ có một nghĩa là, siêu phàm đạo lộ tràn ngập gian nan cùng đào thải, giống cái loại này một trận đốn ngộ, hoặc là một lần gặp gỡ lập tức liền trở thành cường giả. Có được lực lượng cường đại, vượt qua mấy cấp độ tăng lên, không phải là không có, mà là ít đến cơ hồ có thể không cần tính, một ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể thuần hóa huyết mạch, có thể tăng lên tư chất, xác thực có khả năng để cấp thấp siêu phàm giả vượt qua mấy cấp độ tăng lên, còn có khả năng chính là tiên thiên linh bảo, đây cũng là có thể để siêu phàm giả có được vượt qua mấy cái cấp bậc lực lượng. Nhưng là bất kể là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, còn là cường đại tiên thiên linh bảo, số lượng thư thất đến thật có thể bỏ qua không tính, mà lại trên cơ bản chỉ cần xuất hiện liền sẽ được cấp cao nhất thánh vị thu hoạch đến, muốn như thế, một phàm nhân, hoặc là một cái cấp thấp siêu phàm giả thu hoạch được những vật này, sau đó thừa cơ mà lên, đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, mà mỗi một lần có tình huống như vậy phát sinh, người như vậy không có chỗ nào mà không phải là thời đại nhân vật chính, thí dụ như Đông Hoàng, Thiên Hoàng, thậm chí khả năng còn bao gồm Đại Lãnh Chúa. Mà loại tồn tại này quản chi là không có kỳ ngộ, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn như thường có thể trổ hết tài năng. Hạo ngồi tại ma pháp tháp tầng cao nhất trong thư phòng. Trước mặt hắn bày biện cái kia mấy tên trở thành siêu phàm tộc nhân tư liệu, kỳ thật cũng chỉ có đơn giản hỏi ý kết quả, còn mặt kia thì là thật dày mấy chồng liên quan tới cái kia mấy tên ma pháp học đồ cùng ma pháp sư tư liệu, cái này kỹ càng rất nhiều, bao quát chủng tộc của bọn họ, tuổi tác. Thành tựu siêu phàm tuổi tác, tại riêng phần mình cấp độ thượng khốn đốn bao lâu, cùng tại tiến giai trước thực lực phân chia vân vân. Hạo theo trên tư liệu có thể thấy rõ, cái này mấy tên ma pháp học đồ cùng ma pháp sư, trừ trong đó một tên ma pháp học đồ đã đến cấp một ma pháp sư điểm tới hạn bên ngoài. Còn lại người đều còn cần chí ít 5 đến 10 năm tích lũy, cái này mới có thể đột phá riêng phần mình cấp độ, mà y theo mấy người kia tư chất, là không thể nào thông qua một trận chiến đấu liền đốn ngộ thăng cấp. Nói cách khác, bọn hắn siêu phàm đột phá là không bình thường, liền như cùng nhân loại phàm nhân thành tựu siêu phàm đồng dạng, đây là phi thường chuyện không bình thường. Mà từ trước mắt Hạo đạt được kết luận đến xem, duy nhất quy luật chính là hai lần nhân loại thức tỉnh, tất cả đều là bởi vì hắn dẫn đầu đội ngũ giết chết vạn tộc siêu phàm chức nghiệp giả. Lần thứ nhất giết chết hai tên bán thần, sau đó liền có chí cùng Trương Hảo hoán thành tựu siêu phàm, lần này thậm chí còn nhiều một cái linh vị, lập tức liền có thêm 7 tên nhân loại siêu phàm, cùng mấy ma pháp học đồ cùng ma pháp sư cấp độ đột phá. Bất luận nhìn thế nào, ở trong đó đều có liên hệ, mà kinh khủng nhất, ác liệt nhất suy luận chính là, tại cái này vĩnh dạ trung, thông qua giết chóc liền có thể thu hoạch được trên thực lực tăng lên, liền như là những trò chơi kia trung giết chết quái vật, lấy được kinh nghiệm, sau đó đẳng cấp tăng lên như thế. Nhưng cái này là không thể nào. Chí ít trước kia là không thể nào, tuy nói bất luận cái gì siêu phàm nghề nghiệp đều giảng cứu thực chiến, bởi vì siêu phàm nghề nghiệp bản thân liền là vĩ lực quy về tự thân đại ngôn từ, như không có thực chiến, như vậy siêu phàm đem không có chút ý nghĩa nào, mà thực chiến có thể đề cao các chức nghiệp giả kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí tại một ít sinh tử cực đoan tình huống dưới, xác thực có thể trên phạm vi lớn gia tốc cấp độ tăng lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đây là thế giới hiện thực, cũng không phải là cái gì trò chơi, không tồn tại giết chết cái gì cường độ địch nhân về sau. Liền có thể lấy được kinh nghiệm, dùng đến đề thăng chính mình cấp độ, cũng không tồn tại không cần tích lũy liền có thể tăng lên cấp độ tình huống, càng không có cái gì ăn hết, thôn phệ, tiêu hóa cường giả, liền có thể thu hoạch được thực lực tình huống, đây là thế giới hiện thực, là không thể nào có loại này hoàn toàn không phù hợp logic tình huống phát sinh. Bất kỳ lực lượng nào tăng lên đều cần có đầy đủ căn cơ, cần phải có đầy đủ hợp lý tính cùng logic tính, cần phải có đầy đủ lắng động. Cùng tích lũy, không phải loại lực lượng này chính là hư ảo không thật, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Nhưng là tại hiện tại, loại tình huống này lại phát sinh biến hóa, vẻn vẹn chỉ là giết chết đối địch cường đại siêu phàm, cái này lập tức liền để phàm nhân nhân loại thức tỉnh thành siêu phàm, cũng tương tự để vạn tộc mấy tên ma pháp sư tăng lên cấp độ. Liền như là trong trò chơi kinh nghiệm đi vào thế giới hiện thực đồng dạng, chưa hề phát sinh sự tình liền phát sinh ở trước mắt. Hạo buông xuống trong tay tư liệu bản, hắn mặc dù còn không dám khẳng định giết chóc liền sẽ mang đến lực lượng cùng cấp độ tăng lên, cũng có thể để không cách nào trở thành siêu phàm nhân loại phàm nhân trở thành siêu phàm. Nhưng là từ hai lần chiến đấu kết quả tình huống đến xem, loại này suy đoán khả năng tính cực lớn, mà cái này mang đến kết quả chính là toàn bộ thế giới đem biến thành bãi săn, lại không có bất kỳ người nào là an toàn, cái gọi là đồng bạn, thân nhân, bằng hữu loại hình, trừ phi đều là lẫn nhau thổ lộ tâm tình người tốt, không phải liền có thể lại bởi vì siêu phàm dụ hoặc mà lẫn nhau giết chóc, đặc biệt là trước mắt còn chưa biết loại này thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm mà tăng lên cấp độ phải chăng có hạn chế, nếu chỉ là hạn chế tại cấp thấp cái kia còn tốt, cao vị người sẽ bản năng ngăn cản loại này giết chóc. Nhưng nếu là loại này giết chóc không hạn chế cấp độ, mặc kệ là truyền kỳ, bán thần, linh vị, thậm chí là tất cả cũng không có hạn chế, như vậy bết bát nhất thời đại như vậy tiến đến a. Hạo có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nếu là lúc trước liền không nói, nhưng khi vĩnh dạ hàng lâm, toàn bộ hồng hoang đại lục, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sa vào đến diệt thế trong nguy cơ, thậm chí ngay cả thánh vị đều được theo cao vĩ độ quét rơi xuống. Có thể nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ trung, chỉ sợ trừ cấm địa bên ngoài, liền không còn có an toàn chỗ, thậm chí ngay cả cấm địa đều không nhất định an toàn. Hiện tại có thể cô lập ra vĩnh dạ ảnh hưởng, đây cũng không có nghĩa là tương lai vẫn luôn sẽ như thế, vĩnh dạ là một cái ký hiệu, một cái diệt tuyệt đa nguyên vũ trụ ký hiệu, Hạo tin tưởng vĩnh dạ sẽ không chỉ có trước mắt chỗ biểu hiện năng lực như vậy, nó hẳn là còn sẽ có càng nhiều càng kinh khủng tai nạn biến hóa, tới lúc đó. Cấm địa sẽ như thế nào Hạo cũng không dám hứa chắc. Loại tình huống này, tất cả sinh mệnh đều phản phất đang một đầu trên đường chạy bộ, mà tại hắn phía sau thì là không thể địch nổi quái vật đang truy đuổi, chỉ cần lạc hậu sinh mệnh liền sẽ bị thôn phệ. Tất cả sinh mệnh đều là như vậy. Mà trừ loại này không cần chạy qua quái vật, chỉ cần chạy qua người cạnh tranh tình huống xuất hiện, còn có một loại khác quy luật cũng tại hàng lâm, đó chính là chỉ cần ngươi đẩy ngã hoặc là giết chết bên cạnh người cạnh tranh. Tốc độ của ngươi liền sẽ đột nhiên gia tăng một mảng lớn, dạng này chẳng những có thể lấy đem người cạnh tranh lưu cho quái vật, ngươi cũng có thể càng lúc càng nhanh, thậm chí trong thời gian ngắn so quái vật còn nhanh hơn, đây chính là ưu thế thật lớn. Thậm chí làm thực lực đi đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, chạy bộ người còn có thể bay lên, thánh vị. Nhưng là người bình thường tự nhiên là không thể nào bay, có thể bay đều là thần, thánh vị, nhưng là lúc này lại có ngoại lệ, chỉ cần ngươi có thể đẩy ngã đủ nhiều, đủ khá nhanh người cạnh tranh, như vậy ngươi liền có thể bay lên, ngươi cũng có thể biến thành thần, đây chính là bay a, như vậy tại quái vật này đuổi theo trung hy vọng sống sót liền sẽ tăng nhiều. Đây chính là Hạo Chổ suy luận ra vĩnh dạ thế cục, toàn bộ vĩnh dạ hạ hồng hoang đại lục đã biến thành một cái lò luyện, tất cả sinh mệnh đều ở trong đó được dung luyện, đồng thời cũng lẫn nhau tranh đấu, giết chết địch nhân liền có thể thăng cấp quy luật xuất hiện. Để vốn nên đoàn kết thành một khối sinh mệnh, tại cái này trong lò luyện lẫn nhau phân tán, lẫn nhau đối công, lẫn nhau giết chóc, tới cuối cùng, chỉ sợ tất cả đều muốn tại cái này lò luyện bên trong được dung luyện hóa hết. Nhưng là, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Hạo thở dài, hắn cho rằng cho dù không có cái này giết chóc kinh nghiệm, tất cả sinh mệnh cũng tuyệt đối sẽ không thành là một cái chỉnh thể, sinh mệnh có phần tầng, sinh mệnh có trí tuệ không sẽ cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ đánh đồng, mà cùng sinh mệnh có trí tuệ cũng có cao thấp có khác, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ mâu thuẫn trùng điệp. Thậm chí là sinh tử đại địch, so như nhân loại cùng vạn tộc ở giữa chính là như vậy, vạn tộc sẽ như cùng đối đãi sâu kiến đồng dạng đối đãi nhân loại, mà nhân loại nếu là có cơ hội, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp mạnh lên, đồng thời trả thù vạn tộc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cho nên cho dù Hạo rõ ràng biết, loại này giết chóc liền có thể tăng thực lực lên tình huống phi thường quỷ dị, rất có thể có âm mưu gì ở trong đó, hoặc là có to lớn gì tai họa ngầm ở trong đó, đây là mồi, một khi nuốt vào liền sẽ có tương ứng kết quả, nhưng là nói như thế nào đây? Cái này mồi quá thơm a. Hạo mặc dù không biết cái kia cái gọi là lúc ấy ta liền muốn cự tuyệt, nhưng là đối phương đưa tiền nhiều lắm a điển cố, nhưng là đại khái ý tứ còn là biết đến, cho nên quản chi biết rõ đạo cái này có vấn đề, hắn cũng yên nguyên không thể không vì thế tính toán giết chóc, liền có thể mạnh lên. Liền là đơn giản như thế trực tiếp, mà cái này một quy luật xuất hiện, cũng làm cho Hạo đối kế hoạch tiếp theo tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa, lại không là cái gì vùi đầu ở trong cấm địa hảo hảo. Chịu thực lực, sau đó lại đi khải ra di trạch là được quá trình, hắn dự định đem quá trình này tiến hành trên phạm vi lớn cải biến. Đương nhiên, hàng đầu uy hiếp vẫn là cái này thánh vị, mà lại. Một cái thánh vị, kinh nghiệm, sẽ hay không để không phải thánh vị thành tựu thánh vị đâu. Hạo sắc mặt nghiêm túc, đã là chấn kinh với kinh nghiệm xuất hiện, lại là nghĩ đến một loạt sự tình phía sau màn khả năng tính, lại thêm thánh vị uy hiếp, những cái này đủ loại, để hắn hiện tại trong lòng nặng nề vô cùng. Hắn đi đến cửa sổ bên cạnh, đẩy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài một mảnh dương quang sáng lạn, hắn mơ hồ còn có thể nghe phía bên ngoài dân chúng tiếng vang, tự hồ hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Tự hồ vĩnh dạ hàng lâm tịnh không có đối chốn cấm địa này nội dân chúng tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là Hạo biết, hết thảy đều biến, đặc biệt là theo giết chóc có thể biến đổi mạnh, giết chóc kinh nghiệm quy tắc xuất hiện. Hết thảy đều biến. Chương 17, Hy vọng cùng ngoại viện. Tử Nha theo thúc thích trung tỉnh lại, hắn đưa tay hướng không. Hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại chính mình là đang nằm mơ, cái này khiến hắn ngỡ ngàng, một lúc lâu sau mới dùng tay che mắt thật sâu thở dài. Đại lãnh chúa a, đã đều đi qua, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn trực tiếp tiếp xúc đến đại lãnh chúa, đồng thời bắt đầu là đại lãnh chúa sự nghiệp vĩ đại cống hiến ra lực lượng bắt đầu, khi đó là hắn vui vẻ nhất thời gian, tại cái kia đoạn thời gian bên trong, mặc dù bề bộn nhiều việc, mặc dù gặp nguy hiểm. Mặc dù có sự tình các loại ngoài ý muốn không ngừng phát sinh. Nhưng lúc đó có một loại hy vọng, có một loại tương lai rất có hy vọng cảm giác. Tử Nha theo sinh ra bắt đầu, hắn liền theo chưa từng có bất cứ hy vọng nào, hắn đản sinh bộ lạc tại hắn lúc còn rất nhỏ liền hủy diệt, mà hắn là được một cái khác bộ lạc người ngẫu nhiên nhặt được, về sau đang lớn lên quá trình bên trong, hắn kinh lịch thân nhân, bằng hữu, người quen đại lượng tử vong, người đứng bên cạnh hắn giống như tất cả đều chết. Ngay cả hắn cũng chết, hắn thức tỉnh là huyết tộc bản thân liền là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cái này ngoài ý muốn cũng không phải là cái gì kinh hỉ. Có lẽ đối với cái khác nhỏ yếu vạn tộc đến nói, trở thành huyết tộc chính là một kinh hỉ, tốt xấu huyết tộc cũng coi là vạn tộc trung hơi mạnh chủng tộc, mà nhân loại. Thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, trở thành huyết tộc chính là một cái kinh hỉ lớn. Nhưng là đây đối với Tử Nha đến nói, kỳ thật bất quá là theo một cái cực khổ đi đến một cái khác cực khổ, hắn cũng nghĩ qua các loại biện pháp đến giải cứu nhân tộc đồng bào, nhưng là theo hắn trở thành huyết tộc, biết chỗ hiểu càng phát nhiều, trong lòng của hắn chỉ có thể tràn ngập tuyệt vọng. Mặc dù hắn chống lại quá, cũng phụ tá qua nhân loại anh hào thế lực đến phản kháng vạn tộc, đến là nhân tộc mở ra một đầu con đường tương lai, nhưng là căn bản là vô dụng. Tại loại này vạn tộc như thiên địa đồng dạng bao phủ toàn bộ thế giới trung, nhân loại căn bản cũng không khả năng có chút cuộc khởi khả năng, cho nên vô số lần sau khi thất bại, tâm hắn tan mà chết, bởi vì tại hắn thế giới trung, không còn có bất kỳ hy vọng cùng tương lai. Đây hết thảy, thẳng đến đại lãnh chúa Hoành Không xuất thế, đem hết thảy tất cả trở ngại đều nhất nhất đánh vỡ về sau, hắn mới từ cái này trong tuyệt vọng hồi phục lại. Hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc tương lai kỳ vọng. Cùng ngươi cái tuyệt thế vô song đại anh hào. Đại lãnh chúa A. Kia là một cái tràn ngập truyền kỳ cùng sắc thái thần thoại nhân vật, cho dù Tử Nha đọc thuộc lòng vạn tộc sử, nhưng là hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể tới tướng địch nổi nhân vật, chính là trong truyền thuyết tập hợp vạn tộc đại khí vận mà đản sinh thiên hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào cùng vị này tồn tại so sánh với, bởi vì Đông Thiên Nhị Hoàng là vạn tộc, vị này tồn tại chỉ là nhân loại. Chỉ riêng cái đã thường tuyệt đối không bình đẳng. Kỳ thật ngay từ đầu, Tử Nha Tịnh không có ôm lấy hy vọng quá lớn, mặc dù là toàn lực là đại lãnh chúa phụ tá hết thảy, nhưng cái này kỳ thật chỉ là hắn sau cùng nếm thử, hoặc là nói chính là một loại gặp tự hủy trước sau cùng cử động thôi. Ngay từ đầu, Tử Nha kỳ thật đối đại lãnh chúa cuộc khởi là không có lòng tin, hắn lớn nhất kỳ vọng cũng chỉ là đại lãnh chúa có thể bí ẩn thành lập một chỗ nhân loại nơi ẩn núp, để hồng hoang nhân loại có một khối thở dốc chi địa thôi. Nhưng là ai biết, vì kia đại lãnh chúa thế mà là như vậy anh hào vô song. Hắn tận mắt chứng kiến vị kia đại lãnh chúa theo không quan trọng mà lên, chiến truyền kỳ, chiến bán thần, chiến linh vị, chiến thánh vị, giơ cao nhân loại cờ xí dũng chiến ngân sắc đại địa, càng là vì nhân loại cách mạng mà cúc cung tận tụy, đây hết thảy, đều phản phất hôm qua như thế một mực thoáng hiện tại Tử Nha trước mắt, hắn thậm chí không cách nào quên, đại lãnh chúa tuyên cáo nhân loại cách mạng anh tư. Kia là nhân loại hoàng kim niên đại, kia là nhân loại từ trước tới nay tối cao ánh sáng thời khắc, kia là khoảng cách Tử Nha mộng tưởng thành thật ở gần nhất thời khắc, hắn thậm chí một trận nhận là giấc mộng của mình liền muốn thực hiện. Tại đại lãnh chúa trong tay có thể chân chính thực hiện. Nhưng là không nghĩ tới, những cái kia ti tiện vạn tộc, thế mà đem đại lãnh chúa kéo rơi đến thấp vĩ độ, cái này khiến Tử Nha hết thảy mộng tưởng, hết thảy truy cầu, hết thảy tâm huyết, hết thảy khát vọng toàn bộ lạc không. Không có đại lãnh chúa, nhân loại cách mạng căn bản không thể nào nói đến, không có đại lãnh chúa, nhân loại hy vọng toàn bộ được trảm diệt, Tử Nha không tin người trong tộc còn có thể tái xuất một cái đại lãnh chúa, cái này là chuyện không thể nào, cùng loại đại lãnh chúa. Loại tồn tại này, đều là trên trời rơi xuống chi. Không, thậm chí khả năng ngay cả trời cũng không cách nào giảm chi, kia là nhân loại không đếm triệu tỷ tỷ huyết lệ ngừng kết ra duy nhất cũng là hy vọng cuối cùng, không có liền thật không có. Cho nên Tử Nha đối với vạn tộc thật là thống hận đến cực hạn, quản chi dốc hết đa nguyên vũ trụ nước đều không thể thanh tẩy cái này huyết hận huyết cừu, mà lại hắn sở dĩ còn sống tạm bợ còn sống, chỉ vì trong lòng của hắn còn ẩn giấu hy vọng cuối cùng, đó chính là đại lãnh chúa chỉ là được kéo vào đến thấp vĩ độ, quản chi thấp vĩ độ danh xưng nhất bóp méo kinh khủng nhất chỗ, nhưng là lấy đại lãnh chúa anh hào vô địch. Nghĩ đến tại đó hắn sẽ chỉ chinh phục hết thảy. Chỉ sợ chính là cấp cao nhất bí ẩn tồn tại cũng không thể uy hiếp được đại lãnh chúa nửa phần, mà trước đó huyền hoàng khí tức chính là chứng cứ rõ ràng. Đây chính là Tử Nha hy vọng, hắn duy nhất tồn tại đáy lòng hy vọng, hắn muốn đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến, là cái này hy vọng, hắn nguyện muôn lần chết mà không chối từ. Nhưng là đầu tiên, hắn nhất định phải bảo vệ tốt đại lãnh chúa chỗ còn sót lại lực lượng này mặc dù không đủ đại lãnh chúa còn tại lúc một phần vạn. Nhưng là cũng đầy đủ uy hiếp đơn độc mấy cái cao giai thánh vị. Cùng không thành trận doanh một chút vạn tộc cường tộc, đây là Tử Nha hiện tại duy nhất lực lượng, cũng là hắn hy vọng căn bản, nếu là không có lực lượng này, cho dù hắn là trí giả, cũng gần như không có khả năng cứu ra đại lãnh chúa, cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể từ bỏ hy vọng này, nếu là thật sự hy vọng triệt để phá diệt, vậy hắn liền thật không có gì cả, cũng chỉ có thể đủ mang theo vô biên phẫn nộ cùng địch cùng vong. Nhưng là còn có hy vọng. Tử Nha khát vọng nhất chính là hy vọng, mà theo tình huống trước mắt đến xem, hắn kỳ thật có ba cái hy vọng nhưng chỉ chờ mong. Thứ một hy vọng tự nhiên là đại lãnh chúa cứu viện, quản chi cái này gần như không có khả năng, nhưng là từ khi có cái kia xương ngón tay mang theo huyền hoàng khí tức xuất hiện, đây không có khả năng liền lại không phải tuyệt đối không có khả năng, mặc dù chỉ có một tơ một hào hy vọng, nhưng là đại lãnh chúa chỉ cần có cơ hội, quản chi chỉ là hắn toàn bộ uy năng một tơ một hào, lập tức liền đủ để quét ngang hết thảy trước mắt, đem tất cả vạn tộc đột kích nhân viên toàn bộ vỡ nát, tới lúc đó. Tự nhiên là hết thảy đều an. Cái thứ hai hy vọng thì là đại lãnh chúa thê tử, tinh linh tộc Iluvata. Tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm trước thời gian bên trong, Tử Nha đã sớm thông qua hắn bày ra nhãn tuyến cùng thế lực, biết được Iluvata đã theo phổ thông thánh vị thăng hoa, tiến hóa thành cao giai thánh vị thăng hoa, hắn cũng biết có huyền hoàng khí tức xuất hiện, hơn nữa còn đem trở về Trác Nhĩ tinh linh chi tổ đánh cho ngủ say, cái này. Hiển nhiên đều là đại lãnh chúa thủ bút, cho nên Iluvata thăng hoa theo phổ thông thánh vị tiến hóa thành cao giai thánh vị kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao nàng là vợ của hắn, mặc dù còn tại tiến hóa bên trong, nhưng là Tử Nha cũng kỳ vọng có thể theo Iluvata chỗ đó đạt được một ít viện trợ, một cái cao giai thánh vị, một cái cầm có hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn cao giai thánh vị, một cái là đại lãnh chúa vợ cả cao giai thánh vị, một mình nàng là đủ triệt tiêu chí ít ba tên cao giai thánh vị uy hiếp. Thậm chí theo uy hiếp tới nói, nàng chỉ là xuất hiện là đủ trừ khử rất nhiều đến từ vạn tộc tai họa. Cái thứ ba hy vọng, thì là đã từng đại lãnh chúa bộ hạ, cùng là nhân loại Lý Minh. Lý Minh lúc trước cũng không có rơi xuống thấp vĩ độ, hắn cùng là nhân loại, nắm giữ tru tiên tứ kiếm tiên thiên linh bảo, uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí đại lãnh chúa rất nhiều thời điểm đều muốn sử dụng bộ này tiên thiên linh bảo đến đối địch. Thứ hai, Tử Nha cũng một mực nghiêm mật giám thị quá Lý Minh. Hắn biết đại lãnh chúa đem tự mình tu luyện tâm đắc bàn giao cho Lý Minh quá, cũng trợ giúp Lý Minh trở thành siêu phàm giả. Nhân loại là không thể nào trở thành siêu phàm giả, nhưng là... lại rung động sự tình. Tại đại lãnh chúa trong tay đều có thể biến không thể thành có thể, cho nên Lý Minh thành siêu phàm giả, mà lại Tử Nha hoài nghi, Lý Minh là pháp hệ siêu phàm, rất có thể chính là áo thuật sư truyền thừa, cùng đại lãnh chúa siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ giống nhau. Được xưng siêu phàm đạo lộ thứ nhất áo thuật sư truyền thừa. Mà lại Lý Minh phi thường vô cùng thần bí, đây cũng là Tử Nha ngay từ đầu nghiêm mật giám thị hắn nguyên nhân, Tử Nha không cách nào gánh chịu đại lãnh chúa thụ đến bất kỳ âm mưu tính toán hậu quả, hắn cũng vô pháp gánh chịu nhân tộc mất đi đại lãnh chúa hậu quả, cho nên mỗi một cái trở thành đại lãnh chúa tâm phúc người. Kỳ thật hắn đều nặng bao nhiêu kế hoạch đến cam đoan bọn hắn tuyệt sẽ không làm phản, mà lại cho dù làm phản cũng có đủ thực lực đến giải quyết. Chỉ có cái này Lý Minh, quá mức thần bí, không có chút tự tin nào cùng bối cảnh, Tử Nha một trận đối với hắn phi thường lo lắng, bất quá cũng may thẳng đến trận chiến cuối cùng, Lý Minh đều là kiên định đứng tại đại lãnh chúa cờ xí hạ, điều này cũng làm cho Tử Nha dần dần đối với hắn tâm tư nhẹ nhõm, Lý Minh đúng là đại lãnh chúa dưới cờ một thành. Viên Lý Minh đã là áo thuật sư, lại có tru tiên tứ kiếm, mà lại hắn thần bí để Tử Nha đều không thể nhìn thấu. Những cái này tổng hợp, cũng coi là Tử Nha trong lòng hy vọng một cái. Cái này ba đại hy vọng chính là Tử Nha thoát khỏi trước mắt khốn cảnh biện pháp, ngoài ra, kỳ thật hắn cũng vô pháp có thể nghĩ. Cho nên Tử Nha chỉ có thể gấp rút huấn luyện lính mới, những quân nhân này đều là thao túng các loại huyền hoàng hạm nhân viên, đồng thời hắn cũng đem tất cả huyền hoàng hạm toàn bộ khải ra, làm lấy trận chiến cuối cùng dự định, ngoài ra, hắn chỗ có ác chủ bài, trừ cái kia. Còn lại toàn bộ đều sẽ trong trận chiến này sử dụng ra, nếu là ba đại hy vọng không có một cái xuất hiện, như vậy đây chính là hắn trận chiến cuối cùng. Là đại lãnh chúa vinh quang cuối cùng thất truyền. Sau đó tại lúc này, trong cấm địa liền có tin tức truyền lại mà đến, cũng không phải là cái gì thánh vị bắt đầu đối cấm địa công kích, mặc dù Vĩnh Dạ Hàng Lâm, nhưng là hắn cũng có ác chủ bài, những cái kia thánh vị còn chưa tới nhất khẩn yếu quan đầu, bọn hắn còn có nội bộ mâu thuẫn. Còn có sợ trở thành pháo hôi sợ hãi, trong thời gian ngắn lại còn không lập tức phát động công kích. Tin tức này là có người hy vọng có thể tiến vào trong cấm địa, mà truyền lại tin tức này tồn tại cũng là thánh vị, tinh linh tộc thánh vị. Tử Nha đối với tinh linh tộc giác quan kỳ thật phi thường phức tạp. Dứt bỏ đại lãnh chúa tồn tại, tinh linh tộc là ít có đối với nhân loại không có như vậy tàn bạo chủng tộc, có thể là bởi vì cao ngạo, có thể là bởi vì cường đại. Liền như là người trưởng thành sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đi diệt sát tại dưới chân con kiến đồng dạng, trừ phi những cái này con kiến ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt, mà tinh linh tộc cũng là như thế đối đãi nhân loại, bọn hắn sẽ không tận lực đi giết chóc nhân loại, cũng sẽ không tận lực đi bắt được bắt nhân loại xem như vật liệu. Vật thí nghiệm, ăn thịt, hoặc là nô lệ, bọn hắn quản chi giả ngoại nhìn thấy nhân loại. Chỉ cần không cản đường, không trêu chọc, bọn hắn cũng đều là nhìn qua liền đi, không nhìn thẳng nhân loại. Mặc dù liền sinh vật có trí không phương diện đến xem, đây là phi thường tổn thương tự tôn sự tình, nhưng là nhân loại là không có có cái gọi là tự tôn, hành động như vậy cùng không nhìn, đối với con người mà nói cũng đã là đại ân đại đức, đủ để cho nhân loại vì thế khắc trong tâm khảm thiện hạnh. Mà từ đại lãnh chúa xuất thế, cùng tinh linh tộc cũng có trọng yếu quan hệ, đại lãnh chúa vợ cả chính là tinh linh tộc công quốc công chúa, thứ hai, đại lãnh chúa cũng cùng tinh linh tộc chi tổ ký kết hạ chủng tộc hiệp nghị. Đây là duy nhất một phần nhân loại cùng vạn tộc chủng tộc hiệp định, theo một số phương diện đến nói, tinh linh tộc xem như nhân loại minh hữu chủng tộc, tử nha hẳn là nhưng chỉ chờ mong phần này ngoại lực. Nhưng là hết sức đáng tiếc, theo đại lãnh chúa rơi vào thấp vĩ độ, mặc dù tinh linh tộc chi tổ yên nguyên còn duy trì nhân loại minh hữu quan hệ, thậm chí tại trong tinh linh tộc đại lượng che chở nhân loại, nghiêm túc lại thiện ý đối đãi nhân loại, nhưng là chính là cái này thiện ý, để nàng nhận vạn tộc căm thù. Tử Nha cẩn thận nghiên cứu qua tinh linh tộc xuất hiện kịch biến, đặc biệt là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ trở về. Trong tộc đại bộ phận thánh vị đứng đội cùng trầm mặc, còn có tinh linh tộc chi tông làm phản, muốn nói không có ngoại lực là căn bản không có khả năng, mà lại Tử Nha liền phát hiện mấy chỗ manh mối, Hạ Vị Diện khẳng định ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức. Ngoài ra, Tử Nha phát hiện chí ít có Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Thiên Xà tộc, Thương Thanh tộc. Mấy cái các loại chủng tộc nhúng tay vết tích. Không như thế, dạng này chính biến cùng kịch biến, làm sao có thể giấu được một cao giai thánh vị? Vận mệnh bản thân đều sẽ vì đó sinh ra nhắc nhở, trừ phi là tồn tại càng cường đại hơn. Hoặc là đồng vị cấp số nhiều tồn tại đem hắn che đậy, mà truy cứu căn bản, có cực lớn khả năng cũng là bởi vì cùng nhân loại minh ước. Kịch biến về sau tinh linh tộc, đã bắt đầu đối với nhân loại tàn bạo, đặc biệt là chính biến sau trong thời gian ngắn, không biết đồ sát bao nhiêu nhân loại. Mặc dù trong đó có một bộ phận đoán chừng là tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng là đại thế trước mặt, bọn hắn căn bản ngay cả ngăn trở cản tư cách đều không có. Tử Nha đối với cái này từng có một loạt tin tức suy đoán, mà trong đó, tinh linh tộc bộ phận thánh vị bất mãn Trác Nhĩ tinh linh chi tổ. Kỳ vọng cứu vãn trở về chính mình tổ là khẳng định, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, những cái này tinh linh tộc thánh vị đến mức như thế nhanh chóng. Hy vọng khúc nhạc dạo xuất hiện sao? Tử Nha Tịnh không có đối tinh linh tộc phổ thông thánh vị đáp lại kỳ vọng quá lớn, bất quá đây là dẫn xuất Iluvata đầu này hy vọng khúc nhạc dạo, cho nên hắn nhất định phải muốn gặp một lần tới chơi tinh linh tộc thánh vị, huống chi dù sao cũng là thánh vị, tốt xấu cũng coi là một chút ngoại viện, loại tình huống này hắn không đem hảo hảo dùng ra giá trị đến, cái này chẳng phải là lãng phí sao? Lập tức Tử Nha liền mỉm cười đối bên cạnh nữ thư ký Afi nói, hoan nghênh khách nhân của chúng ta. Tinh linh tộc thánh vị điện hạ đến. Dẫn bọn hắn đi phòng làm việc của ta, ta sẽ cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, dụng tâm đàm. Tử Nha khẽ cười nói. Chương 18, này tâm là vĩnh hằng. Tử Nha nhìn thấy đến tinh linh tộc thánh vị, đây là một nhìn hơi có chút oai hùng tinh linh tộc nam tính thánh vị. Trên thực tế, liền Tử Nha biết. Tinh linh tộc trừ tinh linh tộc tổ cùng tông là nữ tính bên ngoài, lúc đầu vạn tộc đại chiến thời kỳ tinh linh tộc đúng là nam tính anh hào chiếm đa số, cái này theo tinh linh tộc phổ thông thánh vị giới tính liền có thể nhìn ra được, toàn bộ tinh linh tộc trừ tinh linh tộc tổ cùng tông, còn có Trác Nhĩ tinh linh chi tổ bên ngoài, còn lại thánh vị trung chỉ có hai tên là nữ tính, hơn nữa còn đều là vạn tộc đại chiến kết thúc sau mới đản sinh mới thánh vị. Mặc dù nhìn như ba đại cao giai thánh vị đều là nữ tính. Nhưng đó là bởi vì lúc trước các nàng ba tỷ muội đặc thù gặp gỡ, lúc đầu tinh linh tộc kỳ thật vẫn là nam tính anh hào chiếm đa số, nhưng là theo vạn tộc chiến tranh kết thúc, theo hòa bình hàng lâm, theo văn minh tiến bộ, tinh linh tộc càng ngày càng âm thịnh dương suy, đặc thù chính là nữ tính siêu phàm giả bắt đầu biến nhiều, số lượng tỷ lệ cũng đang tăng thêm, mà mới đản sinh hai tên thánh vị cũng toàn bộ đều là nữ tính. Tinh linh tộc trong tộc không khí càng ngày càng nữ tính hóa. Đại tân sinh tinh linh tộc nam tính cũng càng ngày càng âm nhu. Bọn hắn lớn đàm văn hóa, lớn đàm hưởng lạc, tìm hiểu trang phục, lại ít có nam nhi thiết huyết chi tâm, cũng sợ hãi lấy nguy hiểm, sợ hãi lấy lựa chọn vân vân. Nói thật, Tử Nha lo lắng lần này tới thánh vị là nữ tính, như vậy cái này tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối là âm mưu tính toán, tuyệt đối là trác nhĩ tinh linh chi tổ, cùng dẫn đến tinh linh chi tổ cuốn vào Minh Hà phía sau màn hắc thủ nhóm tính toán. Cũng may tình huống này tịnh không có phát sinh, đến đúng là tinh linh tộc nam tính thánh vị, mà lại tên này thánh vị Tử Nha biết, là tinh linh tộc quý tộc cùng chính thống chi thần Mây Ân, là tinh linh tộc lúc đầu thánh vị. Là trong tinh linh tộc hoàng thất thủ hộ thần, cùng tinh linh tộc chi tổ quan hệ cũng vô cùng tốt, rất nhiều người đều suy đoán hắn là tinh linh tộc chi tổ Trailer, tinh linh tộc hoàng thất liền có huyết mạch của hắn lưu truyền, hắn cũng là trong tinh linh tộc ít có cường ngạnh phái chủ chiến. Dạng này người đến liền để Tử Nha yên tâm rất nhiều, ít nhất là âm mưu khả năng có thể lớn giảm. Điện Hà đã triệt để không cách nào trở lại cao vĩ độ sao? Tử Nha đem một chén trà xanh đưa cho Mây Ân, đồng thời lại hỏi. Mây Ân tiếp nhận chén trà, hắn cười khổ một cái nói, thừa tướng chê cười. Ta xác thực lại không có cách nào trở lại cao vĩ độ, trên thực tế không riêng gì ta biết tất cả thánh vị đều được quét xuống hạ cao vĩ độ. Chúng ta lưu tại cao vĩ độ tài bảo, chúng ta thánh vị quân đoàn, cùng chúng ta trân tàng một chút ác chủ bài vũ khí tất cả đều mất đi, không đơn thuần là như vậy, chúng ta thánh đạo cũng bị theo đa nguyên vũ trụ trên bản chất bóc ra xuống dưới, nói cách khác, chỉ cần chúng ta bản thể tử vong, sau đó cái này thánh đạo lại bị đoạt lấy hoặc là được người luyện hóa, vậy chúng ta liền thật triệt để vẫn diệt, cơ hồ lại không phục sinh khả năng. Có thể nói, hiện tại là chúng ta tất cả thánh vị yếu ớt nhất thời khắc. Tử Nha lại là lắc đầu nói, cái này yếu ớt là tương đối, điện hạ không cần trấn an ta, mặc dù thánh vị đều được theo cao vĩ độ quét xuống, không có lưu tại cao vĩ độ ác chủ bài cùng vũ khí, không có thánh vị quân đoàn, cũng không có thánh đạo giữ lại hạ bất diệt, nhưng là thực lực vẫn là thánh vị thần linh, đây chính là ta trước mắt khốn cảnh, ngược lại là bởi vì có vĩnh dạ cự đại uy hiếp, cùng không có thánh đạo khắc ấn đa nguyên vũ trụ bản chất bảo hộ. Này sẽ để vây công thánh vị nhóm phát cuồng. Bởi vì trừ lợi ích bên ngoài, hiện tại hắn nhóm càng nhiều hơn chính là sống sót mà chiến, theo bọn hắn có thể bắn ra ý chí đi lên giảng, cả hai căn bản không phải cùng một cấp bậc, nói cách khác, ta cùng bọn hắn có thể tính là không chết không thôi, lại không thể nào dựa vào uy hiếp hoặc là ly gián liền có thể thoát khỏi cái này uy hiếp, chờ đợi ta chỉ có thể là hoặc là giải quyết bọn hắn, hoặc là liền được bọn hắn giải quyết. Lại không con đường thứ ba có thể đi. Mây Ân liền cười khổ một cái nói, kỳ thật ở loại tình huống này, tác là nhân tộc đồng minh chủng tộc, chúng ta tinh linh tộc cái kia ra lực lượng lớn nhất tương trợ mới đúng. Nhưng rất là tiếc nuối, chúng ta làm không được. Tinh linh tộc tình huống nghĩ đến thừa tướng cũng hẳn phải biết đi. Chúng ta tinh linh tộc đã đến tuyệt cảnh thượng. Tử Nha không nói, chỉ là cầm lấy chén trà uống một ngụm, Mây Ân liền tiếp tục nói. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nghĩ đến lấy thừa tướng năng lực, chỉ sợ so ta rõ ràng hơn chúng ta tinh linh tộc tình huống hiện tại a. Tử Nha liền không thể tiếp tục trầm mặc, hắn gật đầu nói, ta xác thực hơi giải một chút tinh linh tộc hiện tại tình trạng, mặc dù còn chưa tới tuyệt cảnh, nhưng nếu là không thay đổi. Khoảng cách tuyệt cảnh đúng là không xa. Mây Ân liền tràn ngập bi phẫn nói, ta cũng ngay ở chỗ này, tại lúc này dám kể một ít lời trong lòng. Một phương mặt nơi này là cấm địa, trong ngoài cách xa nhau, chính là thánh vị đều không thể nhìn trộm, một mặt là hiện tại vĩnh dạ hàng lâm, rất nhiều dự báo, năng lực nhận biết đều được trên phạm vi lớn suy yếu, không phải ta vừa mở miệng, cao giai thánh vị liền biết, cái kia không đơn thuần là ta chết không có chỗ chôn, tinh linh tộc lại muốn bị huyết tẩy một lần. Trác Nhĩ tinh linh chi tổ trở về, để chúng ta tinh linh tộc gặp đại nạn, nhưng nói thật. Ta càng hận hơn người không phải Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, mà là chúng ta tông, là nàng phản bội tổ, này mới khiến tổ bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong. Nói, Mây Ân thanh âm càng lúc càng lớn, bất quá còn tốt hắn còn có chút lý trí, mà lại nơi này là Tử Nha chưởng khống cấm địa, không phải hắn chỉ là phát ra thanh âm là đủ phá hủy xung quanh mấy chục mấy trăm km hết thảy. Mây Ân bi phẫn nói, nàng là chúng ta chủng tộc tông, ban sơ cải biến chủng tộc thừa số lúc. Nàng cũng chiếm cứ rất lớn số định mức, mặc dù không bằng tổ, nhưng nếu là không nàng, chúng ta tinh linh tộc cũng không có khả năng thành tựu về sau huy hoàng. Nàng luôn luôn đều là trí tuệ người, cao giai thánh vị không có bất kỳ cái gì một cái là phổ thông, nhưng là nàng đến cùng là như thế nào mất trí, ra sao được dụ hoặc, bị nguyền rủa, vẫn là bị cái gì, thế mà Hoang Đường ngu xuẩn đến ra bán mình chủng tộc tổ, dạng này Hoang Đường chuyện ngu xuẩn, tại toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc sử thượng đều chưa hề xuất hiện, lại thế nào kẻ não tàn đều phải biết, chính mình chủng tộc tổ là toàn bộ chủng tộc nền tảng, chẳng những có chủng tộc mạnh nhất thực lực. Càng còn có trong Minh Minh tộc số phận cùng nhân quả vân vân, một khi một chủng tộc tổ hoàn toàn chết đi. Như vậy cái chủng tộc này trên cơ bản cách hủy diệt cũng không bao xa, nàng đây là đem chúng ta toàn bộ tinh linh tộc hướng tuyệt lộ bức a. Trừ tông mất trí đồng dạng phản bội, còn có cái kia Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, nàng kỳ thật đã sớm điên, được vượt sâu tầng dưới chót nhất điên cuồng chỗ xâm nhiễm, nàng căn bản chính là tên điên, một cái cao giai thánh vị, hắn tại vượt sâu tầng dưới chót địa vị thế mà chỉ là càng mạnh thánh vị nô lệ, nàng lại có chủ nhân. Nhiều buồn cười a, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng cũng sẽ không cầm bất luận cái gì phổ thông thánh vị làm nô lệ, mà nàng thế mà cam tâm thành làm nô lệ. Mây Ơn càng nói càng kích động. Đến cuối cùng trực tiếp chính là chửi ầm lên, cái gì tiện nhân loại hình dơ bẩn lời nói đều nói ra, Tử Nha chính là trầm mặc uống trà, một lúc lâu sau Mây Ơn mới cuối cùng bình tĩnh lại, cho đến lúc này, Tử Nha mới hỏi, cái kia tính toán của các ngươi đâu? Tuy nói nàng là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, nhưng là cũng tất nhiên cũng có nhất định tinh linh tộc chủng tộc quyền hành, các ngươi không có phần thắng. Vậy cũng không nhất định. Mây Ân liền đối Tử Nha mỉm cười nói, chúng ta còn có Iluvata điện hạ, nàng thăng hoa hoàng tất chính là cao giai thánh vị, theo chúng ta biết, nàng có một kiện to lớn sơn phong dạng tiên thiên linh bảo. Hoặc là khí cụ, kia là vị tôn giả kia lưu cho nàng đồ vật, uy lực to lớn, mà lại chúng ta cũng biết được, lúc trước cái kia huyền hoàng khí tức, đem Trác Nhĩ tinh linh chi tổ đánh cho ngủ say khí tức, là có thể sử dụng ra. Thừa tướng không liền khiến cho dụng ra đến, đồng thời hủy diệt một vị cao giai thánh vị hình thể, chém giết một phổ thông thánh vị sao? Tử Nha trầm mặc không nói, vài giây sau mới cười nói, đã các ngươi đã có dự định, cái kia còn tới tìm ta làm gì, ta hiện tại thế nhưng là tự thân khó đảm bảo a. Mây Ân chỉ lắc đầu nói, ta không tin, chúng ta đều không tin, chí ít thừa tướng đại nhân còn có thể bảo trụ tự thân. Tương lai chính là rất có triển vọng. Phải biết tôn giả chỉ là rơi vào thấp vĩ độ, mà cũng không phải là đã vẫn lạc a. Trên thực tế, chúng ta song phương đều gặp phải tuyệt cảnh, đều có đồng dạng khốn cảnh, chúng ta ý đồ đem tổ theo Minh Hà vớt ra, nhưng cái này quá khó, mà thừa tướng đoán chừng cũng là hy vọng đem tôn giả theo thấp vĩ độ kéo ra đi. Cái kia so với chúng ta càng khó, khó hơn lên trời a. Chúng ta là ký kết quá chủng tộc Minh Ước, mặc dù tổ bởi vì âm mưu phản bội mà vi phạm cái này Minh Ước. Nhưng là dù sao sai lầm không phải chúng ta toàn bộ đều có, cho nên chúng ta vì cái gì không liên hợp lại đâu. Thừa tướng có chốn cấm địa này. Nhưng lại bất lực phòng ngự hạ chốn cấm địa này, mà chúng ta có nhân thủ, có thực lực, nhưng không có căn cứ địa dùng để phát triển phản kháng thế lực, vì cái gì chúng ta không liên hợp lại cùng nhau đâu. Tử Nha liền mỉm cười nói, đương nhiên có thể liên hợp lại cùng nhau a, đây cũng là ta muốn nói sự tình. Như vậy liền để Iluvata điện hạ dẫn đầu chư vị tới đến chốn cấm địa này đi, theo trên bản chất đến nói, Iluvata điện hạ mới hẳn là kế thừa hạ đây hết thảy di trạch chủ nhân chân chính đâu. Song phương đều cười, nhưng là Mây Ơn trong lòng lại là tại mắng to Tử Nha quá mức gian xảo. Iluvata thăng hoa chí ít còn cần mấy năm thời gian, mà bọn hắn đã đợi không đến mấy năm thời gian, cho nên mới từ hắn tới bái phỏng Tử Nha. Kỳ thật chính là hy vọng mượn Iluvata danh nghĩa để Tử Nha ra người xuất lực ra địa, tốt nhất tính cả hắn có huyền hoàng khí tức đều lấy ra, nhưng là Tử Nha lại là căn bản không mắc mưu. Tử Nha ý tứ cũng rất đơn giản, được a, muốn liên hợp a, muốn đi vào cấm địa a, muốn dẫn dắt tinh linh tộc nhân tới ở lại a, toàn cũng không có vấn đề gì, tất cả đều hoan nghênh, nhưng là tiền đề chính là nhất định phải từ Iluvata dẫn đầu bọn họ chạy tới. Iluvata là đại lãnh chúa vợ, phần cơ nghiệp này cùng di trạch nên vì nàng đoạt được, đây mới là hợp pháp lý sự tình. Cho nên lẫn nhau ở giữa đều là trầm mặc, một lúc lâu sau, Mây Ân mới lên tiếng, kỳ thật chúng ta đều cảm thấy, thừa tướng ngươi cần một chút lực lượng a. Tử Nha trong lòng cười lạnh, trên mặt ấm áp mà hỏi, xin lắng tai nghe. Thánh đạo. Mây Ân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói. Lại không có bất kỳ cái gì một cái thời điểm so hiện tại lại càng dễ thành tựu thánh vị, tất cả thánh vị được quét xuống đến thế giới hiện thực, bọn hắn thánh đạo đều là bám vào bản thể trên. Điều này có ý vị gì ta muốn thừa tướng nhất định rất rõ ràng, mà chúng ta có thể nghĩ biện pháp thông qua ma pháp mê tỏa đến để thừa tướng luyện hóa một phần nhỏ thánh đạo, còn lại thánh đạo cũng đều sẽ toàn bộ dung nạp tại thừa tướng thể nội, chỉ cần thời gian trôi qua, thừa tướng tổng có trở thành thánh vị một ngày, mà lại ta lại miễn phí đưa tặng thừa tướng một cái tin tức, đoán chừng thừa tướng khốn đốn với chốn cấm địa này, không có cơ hội ra ngoài đến Vĩnh Dạ Trung phát hiện đây hết thảy. Bởi vì nguyên nhân không biết, làm Vĩnh Dạ hàng lâm về sau, tất cả cấp độ tích lũy tăng lên đều đã mất đi hiệu lực. Chỉ có giết chóc, giết chết phàm vật, giết chết siêu phàm, giết chết thánh vị, căn cứ ngươi giết chết tồn tại thực lực nhiều ít, dùng cái này đến tăng thực lực của ngươi lên cùng cấp độ. Giết chóc, liền có thể mạnh lên. Tử Nha động dung, hắn trong lòng lập tức bắt đầu tính toán suy luận đầu này tin tức mang đến biến hóa, mà Mây Ân lại hiểu sai ý, hắn mỉm cười nói, ta liền là thừa tướng nói câu công đạo, thừa tướng đối tôn giả có thể nói là cúc cung tận tụy, nhưng là thừa tướng bản thân thực lực lại cũng không có bao nhiêu tăng lên, tuy là huyết tộc, cũng không thể vĩnh sinh. Chúng ta thành là thừa tướng mà tiếc hận a, hiện tại tôn giả lúc nào trở về đều nói không chính xác, đây chính là thấp vĩ độ, thừa tướng vì cái gì không vì mình suy tính một chút đâu. Chỉ cần để chúng ta tinh linh tộc tiến vào cấm địa, cùng chúng ta tinh linh tộc song hành, đồng thời thực hiện minh ước, như vậy chúng ta liền dâng lên thánh đạo, đồng thời là thừa tướng luyện hóa thánh đạo, là thừa tướng thành tựu thánh vị mà đem hết toàn lực hỗ trợ, thừa tướng không ngại suy nghĩ một chút đi. Tại cái này Vĩnh Dạ Trung, cũng phải vì chính mình cân nhắc một hai đúng không? Tử Nha bỗng nhiên cười. Không phải mỉm cười, mà là cười ha ha, hắn cười đến nước mắt đều rơi ra, cười không ngừng đến Mây Ân sắc mặt rất khó coi, hắn cái này mới ngưng cười âm thanh tiếu dung, đồng thời liền nói, ta a. Chỉ nguyện muôn lần chết, chắc chắn đại lãnh chúa cứu vớt ra thấp vĩ độ, trong lòng ta đâm chiêu suy nghĩ, há lại các ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Này chí tất không thay đổi. Này tâm là vĩnh hằng. Chương 19, Thần Nhân. Quyển sách đến đây đã có hơn 300 vạn chữ, không một ngày quyệt canh, chỉ muốn kiên trì, không đứt chương đến phần cuối, quyển sách này nhất định vượt qua mỗi người các ngươi tưởng tượng, tuyệt đối vô cùng đặc sắc, lại để ta là chư vị nhất nhất diễn dịch ra, cảm tạ chỗ có bằng hữu nhóm một mực duy trì, mời tương lai cũng tiếp tục ủng hộ ta đi. Thiên Thanh theo điều tức trung tỉnh lại về sau, thật lâu hắn mới phát ra thở dài một tiếng. Lần này điều tức vận chuyển chu thiên, lại chỉ hấp thu đến 3 thành thanh linh khí, còn lại 7 thành tất cả đều là đục ngầu ô uế. Những cái này đục ngầu ô uế còn cần toàn bộ sắp xếp ra ngoài thân thể, trong thời gian này cần muốn vận dụng thanh linh khí đến làm tiêu hao, cho nên tính toán ra, đến cuối cùng hắn chỉ hấp thu hơn 1/10 một chút thanh linh khí có thể chứa đựng thể nội dùng cho tự thân, dạng này tỷ lệ căn bản là không cách nào tu luyện a, đây là hắn, nếu là cái khác sinh linh, chỉ sợ ngay cả 3 thành thanh linh khí đều không có. Mỗi ngày đã tọa điều tức, vận chuyển chu thiên, được đến chỉ sợ chỉ có thể. Vừa vặn mỗi ngày tiêu hao, thậm chí có thật nhiều tư chất kém chút còn có thể nhập không đủ suất. Cũng chỉ có thể từng ngày suy yếu xuống dưới, tới cuối cùng, ức vạn năm phun ra nuốt vào, như vậy hóa thành tro tàn, quả nhiên là nghe ngóng thì rơi lệ a. Thiên Thanh biết mình là đặc thù, hắn có Đông Phương Thanh Đế di trạch, mà còn có một số cái khác chỗ thần bí, mặc dù trước mắt chỉ là địa tiên, nhưng là tiền đồ vô lượng. Có tiền đồ tươi sáng đang đợi hắn, đợi cho cái nào đó thời cơ tiến đến. Hắn thậm chí có thể nhất bộ khóa thiên. Kế thừa Hạ Thanh Đế chi vị, tới lúc đó. Hắn chính là chuẩn thánh vị cách. Mà lại là đại biểu thiên địa đại thế chuẩn thánh vị cách. Giữa thiên địa cũng chỉ có 5 tôn. Gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới, tới lúc đó mới thật sự là được đại tiêu giao. Thiên Thanh theo bồ đoàn bên trên đứng lên. Đi đến ngoài phòng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời sao trời thưa thớt, cùng ngàn vạn năm trước sao trời dày đặc đã hoàn toàn khác biệt, nghe nói Xích Đế bệ hạ dẫn đầu 7 thành địa tiên, 5 thành thiên tiên tiến vào cổ tinh thần thiên địa. Đem những cái kia sao trời đều dung luyện. Hóa thành thanh khí, lúc này mới có thể trì hoãn trọc khí ô nhiễm, nhưng cũng chỉ có thể đủ trị ngọn không trị gốc, chung mạc thủy chung là muốn tới. Cái này vô lượng lượng kiếp cùng một chỗ. Thiên Thanh không biết kiếp sau thế giới sẽ như thế nào. Có lẽ chỉ có chuẩn thánh trở lên mới có thể sống qua. Lưu cho hắn thời gian thật không nhiều. Thiên Thanh biết, không lâu sau đó chính là yêu loạn kiếp. Kiếp nạn này quá lớn, 3 tên thánh nhân trung có 2 tên ngủ say. Còn lại tên kia cũng bị Hồng Quân lão tổ cho phong cấm với thiên thượng thiên trung. Toàn bộ thế giới lập tức hoàn toàn đại loạn. tam giới đều thụ tác động đến, mà thiên ma thế lực càng là công phạt thẳng vào, tối cao vô thượng đại tự tại thiên ma vốn là cùng hồng quân cùng cấp. Song phương một người có hai bộ mặt, tuy là cả hai, lại là một người, không như thế, hồng quân lại có tài đức gì có thể bao trùm thánh nhân phía trên, thành tựu là cái gọi là thiên đạo thánh nhân đâu. Người bên ngoài không biết những cái này, thiên thanh ra sao khả năng không biết. Hắn lại là đối đây hết thảy rõ ràng, thậm chí ngay cả yêu loạn kiếp căn bản hắn cũng biết. Lúc mới đầu, tam giới nên có sáu đại thánh nhân, nhưng là thiên địa kỳ thật không cách nào gánh chịu, chỉ là bởi vì tam giới đã đang thăng hoa điểm tới hạn trên, cho nên mới mạnh mẽ cho ngoài định mức ba cái thánh nhân, vốn nên có sáu đại thánh nhân. Sáu đại thánh nhân tề tụ thời điểm, liền sẽ có thăng hoa chi kiếp, kiếp nạn này lớn không thể đo đếm được, viễn siêu vô lượng lượng kiếp, một khi thành công, tam giới đều được thăng hoa, sáu đại thánh nhân cũng có thể ngồi vững vàng tại trên, trải qua vô lượng số lượng thời không mà bất hủ bất diệt, được cái này vô lượng số lượng thời không thanh tịnh tiêu dao. Nhưng lại có một hèn mọn sinh linh, với sáu đại thánh vị xuất hiện trước đó, ngẫu nhiên cơ duyên hạ được ban đầu mảnh vỡ, chính là tam giới màng thai, so cái kia thiên thư địa thư càng thêm huyền diệu, cái này hèn mọn sinh linh nguyên bản gót chân kỳ thật chính là một con dung. Tuy là tiên thiên con dung, nhưng vẫn là bất nhập lưu đồ vật, nhưng hắn được cái này ban đầu mảnh vỡ, tam giới màng thai về sau, lại là biết được rất nhiều thứ, bản thân hắn liền giỏi về ngụy sức, đây là con dung bản năng, không như thế, sớm đã bị cường đại tiên thiên sinh linh cho bắt giết, cũng không có khả năng tránh ở trong lòng đất kéo dài hơi tàn. Hắn liền mượn cái này mảnh vỡ trước đó bố cục, lại mạnh mẽ thúc mảnh vỡ dẫn phát thiên địa bảo vệ, cuối cùng thế mà thành công đem khả năng nhất thành tựu sáu đại thánh nhân cường đại tiên thiên chủng nhóm thu làm đồ đệ, nhờ vào đó cơ vận. Mượn là những cái này tiên thiên sinh linh lão sư, được này thiên đại số phận, thực lực của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian này, hắn càng là âm mưu châm ngòi những cái này tiên thiên sinh linh chủng, để mỗi người bọn họ là thù, còn vụng trộm tuyên truyền tại hắn cung trong sáu cái bồ đoàn có huyền diệu, ngồi lên nhân liền có thể thành tựu chí cao, bởi vậy dẫn phát tiên thiên sinh linh nhóm nội chiến. Hắn cũng thông minh, là những cái này tiên thiên sinh linh lão sư về sau, hắn kiệt lực hấp thu cái này mảnh vỡ câu thông tam giới bản nguyên, sau đó đem bản nguyên tin tức báo cho những cái này tiên thiên sinh linh. Đây chính là chân đạo, khiến cái này tiên thiên sinh linh còn thật sự cho rằng hắn có đại năng, đã trước một bước tất cả mọi người đắc đạo, trên thực tế, cái này mảnh vỡ là dùng một chút ít một chút, mà hắn liền tuyên bố mỗi một lần nhập học thời gian khoảng cách cực kỳ dài lâu, mà lại hắn chỉ nhập học ba lần. Lần thứ nhất nhập học khoảng cách trung, hắn liền âm mưu tính toán để tiên thiên sinh linh riêng phần mình cừu hận lẫn nhau, riêng phần mình đều có khoảng cách, bởi vậy dẫn phát đại chiến, lần thứ hai nhập học khoảng cách trung, vốn nên có tôn thứ nhất thánh nhân xuất thế. Cái này thánh nhân đến thiên địa chi chú ý, chính là tam giới con ruột thịt hàng thế, nên trở thành tôn thứ nhất thánh nhân, càng là thánh nhân trung cường đại nhất tạo hóa chi đạo, cũng là vạn yêu chi tôn. Nàng từ nơi sâu xa cảm thấy được tạo hóa chi đạo, liền muốn hành đạo này lấy tạo vật, vật này chính là có đại khí vận chi vật, chính là tam giới thăng hoa thời điểm, theo cái khác tam giới trung cảm ứng được một chút manh mối, không vật này chi tam giới, không nói tuyệt đối không cách nào thăng hoa, nhưng lại có lớn ảnh hưởng, đại nguy hiểm, cụ thể ra sao thiên thanh nhưng lại không biết. Nhưng là có vật này, thăng hoa con đường liền có một chút chuyển cơ. Cho nên cái này tam giới con ruột thịt liền nên lấy tạo vật này mà thành thánh, đồng thời cũng vì vạn yêu chi chủ, vật này là vạn yêu đứng đầu, làm lấy phàm vật thân thế thống lĩnh tam giới, thống hợp tam giới hết thảy lực lượng lấy nên đón thăng hoa đại kiếp, mà nàng liền sẽ thành tựu thánh nhân bên trong chí cao vị quả, thành tựu mạnh nhất thánh nhân, càng là bởi vì vật này mà có một tuyến siêu thoát cơ hội. Vật này tên là nhân, mà tạo vật này nàng liền có thể danh xưng nhân mẫu, chỉ là cái danh xưng này liền có đại khí vận. Nhưng có một tuyến siêu phàm cơ hội. Về phần cái gọi là yêu, kỳ thật chính là hậu thiên sinh linh trí tuệ cơ hội gọi chung, thăng hoa đại kiếp trước, tam giới sẽ liều hết tất cả tiềm lực thôi phát bản tam giới lực lượng, mà lực lượng bản chất cần từ thần linh đến nắm giữ, cho nên trừ huyết nhục chi vật bên ngoài, trí tuệ cơ hội cũng sẽ từ các loại. Không phải huyết nhục đến sinh ra, mặc kệ là không khí, nham thạch, hỏa diễm, thậm chí là hết thảy vạn vật, trừ tiên thiên sinh linh bên ngoài, còn lại đều có thể xưng yêu. Nàng vốn nên như vậy, đây cũng là tam giới đại thế đi hướng, nhưng là một khi nàng thành tựu thánh nhân vị quả, lập tức liền có thể khám phá sương mù, chỉ là tam giới mang thai, kỳ thật bất quá là nàng giáng sinh lúc nhau thai, rõ ràng hết thảy nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể theo Hồng Quân chỗ tước đoạt, tới lúc đó, Hồng Quân hạ tràng có thể nghĩ. Cho nên Hồng Quân làm sao có thể để nàng thành tựu thánh nhân? Chẳng những sẽ không để cho nàng thành tựu thánh nhân. Càng là muốn đưa nàng vào chỗ chết, thời khắc này vẫn lạc cùng tro bụi. Khi đó là thứ hai khóa khoảng cách bên trong, Hồng Quân mượn đại khí vận cùng tam giới mang thai, thực lực bản thân cũng đã đến cực mạnh, mà lại hắn càng thiện âm mưu quỷ kế, càng theo cái này mảnh vỡ mang thai trung biết được rất nhiều đại bí mật, hắn âm thầm âm mưu tính toán, khiến cho xuất hiện Long Phượng đại kiếp, tiếp lấy lại bí mật mở ra thiên ngoại thiên cửa vào, tự thân càng là phân liệt một tia bản nguyên lẫn vào trong đó. Cái gọi là thiên ngoại thiên, nhưng thật ra là tam giới cùng ngoại giới cực hạn nhất. Cũng có thể danh xưng bắt đầu cùng kết thúc chi địa lối vào, từ nơi đó liền có thể đi hướng bắt đầu cùng kết thúc chi địa, mà tất cả thánh nhân thành tựu trước đó, đều nhất định muốn đi hướng chỗ đó, biết được bản tam giới chung cực bí mật, sau đó mới có thể thành tựu thánh nhân, là tam giới thăng hoa mà chiến. Muốn đi vào nơi đây chỉ có hai cái biện pháp, một là dựa vào tự thân, thực lực đi đến muốn thành tựu thánh nhân cực hạn lúc, liền có thể tự nhiên mà vậy tiến vào. Hoặc là chính là dựa vào tam giới con ruột thịt giáng sinh lúc mang thai, đây cũng là chìa khóa, liền có thể đi đến. Nơi này đối đạt tới điểm tới hạn tồn tại đến nói là đại cơ duyên, nhưng là đối với chưa từng đạt tới tồn tại đến nói liền phi thường khủng bố, bọn hắn thậm chí cảm thấy được trong đó liền sẽ triệt để vẫn diệt, vạn vật đều sẽ tàn lụi, tiên thiên sinh linh đều không ngoại lệ. Hồng Quân mặc dù âm mưu tính toán, giỏi về ngụy sức, nhưng đúng là một cái gian hùng. Hắn là mở ra cái này thiên ngoại thiên, kỳ thật đã coi như là bỏ qua cái này tam giới mang thai, cơ hồ là được ăn cả ngã về không, không thành công thì sẽ lại vô sinh cơ. Mà cái này thiên ngoại thiên mở ra, lại thêm tiên thiên sinh linh nhóm từng người tự chiến. Lẫn nhau cũng không tin mặc cho, lập tức liền tạo thành tam giới đại kiếp, cơ hồ không thể ngăn cản, toàn bộ thiên địa đều muốn lật đổ. Loại tình huống này, nàng lòng mang thương sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ bổ thiên lấy cứu thế. Đem cái kia vốn nên thành tựu tôn thứ nhất thánh nhân lực lượng dùng để bổ cái này thiên ngoại thiên, thời điểm đó nàng đã suy sụp đến cực hạn, mà Hồng Quân lập tức bạo khởi, bản thể cùng thiên ngoại thiên phân thân, danh xưng tối cao vô thượng đại tự tại thiên ma, vây công nàng, cuối cùng, nàng chỉ có thể ảm đạm vẫn diệt. Hồng Quân nhờ vào đó cơ hội, đặc biệt là đưa nàng tử vong sau di thể dùng để luyện chế một kiện chí bảo, rốt cục đuổi tại thứ ba khóa bắt đầu trước thành tựu thánh nhân vị quả. Trong thời gian này, bởi vì hắn mà chết tiên thiên sinh linh vô số kể, tất cả đều bị hắn ném đút cho phân thân, bởi vậy hắn dần dần phát triển an toàn, về sau các thánh nhân nhất nhất thành tựu, mặc dù rõ ràng bộ phận nhân quả, nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể yên nguyên tôn hắn vi sư. Từ đó về sau, thăng hoa đại kiếp dần dần tới gần, lại có vô số thăng trầm tại cái này tam giới diễn dịch bên trong, tới hiện tại, Hồng Quân sớm liền trở thành thánh nhân đỉnh điểm. Hào là thiên đạo thánh nhân, mà vốn nên còn có năm tôn thánh nhân, lại bởi vì hắn âm mưu quỷ kế mà chỉ còn lại ba tôn, mắt thấy thăng hoa đại kiếp sắp tới, tam giới đều sẽ triệt để sụp đổ. Thiên Thanh biết cái này rất nhiều bí mật, nhưng nếu luận mỗi về theo hầu, hắn kỳ thật chỉ là một gốc thiên thanh thảo hóa sinh thế thôi, bất quá chính là bởi vì cái này theo hầu cực thấp, mới khiến cho hắn giấu giếm bí mật, mà lại hắn cùng nàng cũng là không hề quan hệ, cũng không phải là chuyển thế loại hình. Thiên Thanh nhưng không có cái gì quá lớn truy cầu, theo Thiên Thanh, có thể thành tựu chuẩn thánh vị cách đã thường rất không tệ. Nếu là có thể thành tựu đặc thù chuẩn thánh vị cách, tỉ như Đông Phương Thanh Đế cái gì, vậy liền thật sự là quá hoàn mỹ. Dù sao trời sập có người cao chóng đi tới, nếu là cái này thăng hoa đại kiếp không qua được, trước hết nhất gặp nạn cũng là Hồng Quân, cho nên hắn căn bản là không có chút nào lo lắng, hắn hiện tại trong lòng trọng yếu nhất cũng chỉ có thừa dịp yêu loạn kiếp thành tựu Thanh Đế thôi. Ta cũng không phải ngươi, rõ ràng có cơ hội thành tựu chí cao, thậm chí ngay cả siêu thoát đều có một tuyến cơ hội, bởi vì cái gọi là thương sinh mà chính mình từ bỏ, bằng bạch để gian trá tiểu nhân đến lợi. Ha ha, đại cục. Thiên Thanh cười lạnh lẩm bẩm nói. Lại không muốn, đúng lúc này, một xanh một tím hai đạo quang hoa từ trời rơi xuống, hóa thành hai cái đồng tử, nhìn thấy hai cái này đồng tử, Thiên Thanh sắc mặt lập tức trở nên thảm bạch, hắn muốn lui lại di động. Muốn mở ra đại điện trận thế, muốn phải lập tức chạy trốn, thế nhưng là một cổ cự lực mà đến, đem hắn giam cầm ngay tại chỗ, một cái chớp mắt ở giữa, Thiên Thanh lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ tính toán lập tức tự bạo hết thảy, thế nhưng là cổ này đại lực để hắn ngay cả tự bạo đều làm không được. Cái kia áo xanh đồng tử liền mở miệng nói chuyện. Thanh âm này như là máy móc âm đồng dạng hào không cái gì chập trùng, hắn nói ra, thiên đạo thánh nhân triệu tập hết thảy tiên thiên sinh linh, còn lại thánh nhân, ngũ đế, người có đại khí vận, cùng bàn tương lai đại kiếp sự tình, nhữ cũng đi đi. Thiên thanh rung động trong lòng, bởi vì một màn này hắn căn bản chưa từng đoán được, căn bản chưa từng phát sinh qua, lập tức hắn liền gượng cười một tiếng nói, ta bất quá chỉ là địa tiên, lại không quá mức theo hầu, liền. Liền không đi đi, mà lại ta có tài đức gì, thế mà để hai vị tự mình mà tới. Cái kia áo tím đồng tử cũng dùng loại này không duyên cớ như máy móc dạng giọng nói, thiên thanh. Đừng tự cho là đúng, thiên đạo thánh nhân không gì không biết, không gì làm không được, hắn chỉ là một mực tha thứ nhữ thôi, thương nhữ bổ thiên chi đức, thương nhữ không thể thoát kiếp, không phải, nhữ tưởng là nhữ thật có thể giáng sinh tại thế. Thiên đạo thánh nhân đã sớm có được tam giới quyền hành, là hắn đại từ bi mới khiến cho nhữ trưởng thành đến tận đây, không cần nhiều lời, theo chúng ta đi thôi. Thiên thanh bất đắc dĩ nhắm mắt, đợi cho hắn mở mắt ra lúc, nhìn thấy đến chính là hư vô mờ mịt chi địa, trên có bốn tôn đại thần, tối cao cái kia một tôn hư vô mờ mịt. Giống như thiên đạo vĩnh hằng, mặt khác ba tôn cũng đều có huyền diệu, đều là thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, phía dưới càng có hơn ngàn đại năng, đều là đại tạo hóa, lớn theo hầu hạng người. Thiên thanh ánh sáng được những tồn tại này ánh mắt chú mục, đã cảm thấy thể nội nguyên thần phảng phất muốn vỡ vụn. Lúc này, địa vị cao nhất cái kia tôn đại thần liền mở miệng, thanh âm kia như là thiên đạo rủ xuống âm, mờ mịt nhưng lại tồn tại. Ứng kiếp người chí, chư vị nhưng nhanh ký này ước hẹn, không được lãnh đạm. Tất cả mọi người, bao quát cái kia ba tôn đại thần đều hơi hơi không người nói, cẩn tôn lão sư chi mệnh. Liền có một trương văn khế xuất hiện tại thiên thanh trước mặt, trong lòng của hắn hoảng sợ, còn là cầm lấy văn khế nhìn qua, liền thấy thượng thư ba chữ, để hắn tâm thần câu chiến. Phong thần bản. Chương 20, kỷ nguyên tiếp theo. Thiên thanh không thể không ký tên thượng tên thật của mình, hoặc là nói không người nào dám không ký, ngay cả ba tôn thánh nhân cũng chỉ có thể ký. May mà đây chỉ là phó bản, chỉ cần có thánh nhân nguyện ý tốn hao đại giới, vẫn là có thể miễn cưỡng vi phạm, nhưng là cái này sao có thể, không thấy được cái kia ba tôn thánh nhân cũng ký tên thật của mình sao? Bọn hắn ký tên cũng không phải cái gì phó bản, mà là mang theo mờ mịt khí tức bản thật. Ngay cả bọn hắn đều vào cuộc, thiên thanh không cảm thấy mình sẽ có gì đặc thù, cái gọi là ứng kiếp người sao? Thật sự là mở thiên đại trò đùa. Đây là một cái vô cùng hiện thực thế giới. Lực lượng mới là quyết định thế giới này vận chuyển chân lý, cái khác không dám nói tuyệt đối vô hiệu, nhưng là cùng lực lượng sở chiếm cứ số lượng tương đối, chỉ sợ ngay cả 1% cũng chưa tới, chỉ là ứng kiếp người, quá khứ đại kiếp không có 10 cái, chí ít cũng có 7-8 cái nhiều, những người này hiện tại ở đâu? Sợ là xương cốt đều có thể dùng để gõ trống. Cho nên thiên thanh phi thường có tự mình hiểu lấy, hắn không chút nào cảm thấy chính mình có cái gì trọng yếu, mà hắn sở dĩ trình diện. Kỳ thật bất quá là đi một cái hình thức. Trên thực tế, hắn ký tên hạ chính mình tên thật một khắc này, căn bản không phải từ hắn mình muốn ký, mà là toàn thân trên dưới ngay cả một tơ một hào đều không thể động đậy ký thôi. Tại thiên đạo thánh nhân trước mặt, hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đợi cho tất cả tồn tại đều rời đi, thiên thanh cái này mới khôi phục thân tự do, nói thật, hắn hiện tại đã là vạn niệm câu diệt, hoặc là nói đã không có sống sót khả năng, loại tình huống này. Đến từ lúc mới đầu suy nghĩ, ý chí của nàng ngược lại có một tia xuất hiện, để hắn không sợ sinh tử, có một cổ cao xa thượng ý chí. Phản kháng thật không có ngay từ đầu sợ hãi, cả người đều trở nên thản nhiên. Quả nhiên a, ngươi là ta các đệ tử trung bản tính thâm hậu nhất người, ai, nếu không phải ngươi quá mức bướng bỉnh, nói thật cũng không đến nỗi đi cho tới bây giờ cái này một bước. Lúc này, một cái lão giả xuất hiện tại thiên thanh trước mặt, lão giả này nhìn cổ sơ mờ mịt. Rõ ràng bộ dáng đều tại trước mặt, thế nhưng là thiên thanh nhìn qua liền quên, mà lại như phải cẩn thận đi xem, thiên thanh liền cảm thấy mình phảng phất đang đối mặt lấy vô cùng mênh mông vô tận vũ trụ sao trời đồng dạng, lập tức hắn liền có chút cúi đầu nói, lão sư. Đã lâu không gặp. Lão giả liền nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả cái hoàn cảnh lập tức lớn đổi, hắn cùng thiên thanh an vị tại bồ đoàn bên trên, giữa hai bên bày biện đồ uống trà, tiên trà liền chậm rãi nóng bỏng. Lão giả liền bên cạnh pha trà vừa nói, có thể nghe ngươi lại gọi ta một tiếng lão sư, lại là không lỗ ta bảo ngươi đến ký tên phận này phong thần bản. Thiên Thanh lúc này cảm giác đến nhân cách của mình tựa hồ cũng phân liệt, một bộ phận là chính hắn, một bộ phận thì là biến thành nàng, lập tức hắn cũng cầm lấy chén trà, chậm rãi uống một hớp nói, nhưng đây là vô dụng công a. Lão sư, tới bây giờ, ngài còn tại đòi hỏi quá đáng siêu thoát sao? Cái kia vốn là vô nguyên mà nói, có tồn tại hay không đều là bất định, cần gì phải đi cưỡng cầu đâu. Lão giả cười một tiếng, chỉ một ngón tay, tại trước mặt hai người liền xuất hiện một đạo thủy kính trung liền có một ít sinh vật đơn tế bào xuất hiện, lão giả liền nói, ngươi nhìn, đây là không có linh khí vị diện bên trong ban sơ sinh vật, bọn chúng từ vừa mới bắt đầu đơn tế bào, đến nhiều tế bào, chậm rãi hướng lên, chậm rãi tiến hóa, ngắn ngủi mấy ức năm trung liền có thể xuất hiện trí tuệ yêu vật. Cái này là sinh mệnh vĩ lực, cũng là tạo hóa huyền diệu, gọi là gì? Không phải liền là hướng lên tiến hóa động lực sao? Chúng ta thành tiên vì sao? Không phải cũng là càng mạnh, là tiến hóa, là chân chính đại tiêu dao, chân chính đại tự tại sao? Lão giả nói đến đây, hắn thở dài, nhấp một ngụm trà, cái này mới lên tiếng, ta kỳ thật có lỗi với ngươi, điểm ấy ta tuyệt không dám nói, nhưng đây chính là ta sở tác sở vi, ta theo hầu chỉ là khu con dung, một đám tiên thiên sinh linh trung ở vào tầng dưới chót nhất. Cực một lần tình cờ có đại cơ duyên, đại thành tựu, ta vì cái gì không bắt được? Ta vì cái gì liền không thể con dung biến rồng? Chao luyện cửu thiên. Cho nên ta mưu đồ đây hết thảy, cho nên ta giết chết ngươi. Ngươi có thể trách ta. Thiên Thanh không nói, chỉ là uống nước trà, lão giả cũng không có chờ mong hắn trả lời, vẫn như cũ nói ra, làm sao có thể không trách, bây giờ vị trí này kỳ thật nên ngươi, ngăn người thành đạo. Đây là so sinh tử còn muốn lớn cừu hận a, ngươi làm sao có thể không trách ta? Nhưng ta có lỗi với ngươi là sự thật, cho nên để ngươi ký lên danh tự, xem như lưu lại một tia tưởng niệm, ngươi muốn trách liền tiếp tục trách đi. Thiên Thanh yên nguyên không nói, lão giả kia cũng không vội, hai người từ từ uống nước trà. Thiên Thanh uống qua mấy chén về sau, lúc này mới chắp tay nói, lão sư gọi ta tới, lại điểm tỉnh ta điểm ấy linh trí, chẳng lẽ cứ như vậy mấy ngôn a? Lão giả trầm mặc, một lúc sau mới nói, ngươi lòng mang thương sinh, theo đạo lý đến nói là không cái kia lại làm phiền ngươi, thế nhưng là cũng chỉ có ngươi là tam giới con ruột thịt, tự có tối tâm cảm ứng. Ngươi cảm thấy, ta phong thần bản có được hay không? Thiên Thanh trầm mặc, hắn bản tâm bên trong nhưng thật ra là một câu cũng không muốn nói, cái gì lòng mang thương sinh, nếu là có thể, hắn hận không thể đánh chết trước mắt gian trá tiểu nhân. Không duyên cớ ô anh hùng. Nhưng là trong cơ thể hắn một cái khác ý thức hiển nhiên cũng không phải là như vậy, trầm mặc thật lâu, cái kia ý thức liền nói, thăng hoa chi kiếp tránh cũng không thể tránh, liền như là muốn thành tựu tiên nhân, cần phải trải qua lôi kiếp đồng dạng, đây là tiến hóa, cũng là nhất định phải, chính là lão sư phong thần bản thuận lợi thi hành, lấy lão sư cùng chư vị thánh nhân đại năng, hiến tế toàn bộ, cũng nhiều nhất là chậm lại một kỷ, đến hạ cái kỷ nguyên, liền. Thật là triệt để bộc phát. Thậm chí ngay cả trì hoãn đều làm không được, mà lại kiếp nạn này chi lớn. Lớn không thể đo đếm được, trì hoãn thượng một kỷ, kết quả chính là kiếp nạn này càng thêm hung mãnh, có thể vượt qua khả năng trăm không còn một, lại thêm tam giới là kiếp nạn này, này một kỷ nguyên đã toàn lực nghiền ép tiềm năng bộc phát ra, có sáu đại thánh nhân chính quả, trước nay chưa từng có, nếu là trì hoãn đến kỷ nguyên tiếp theo, chỉ sợ tam giới ngay cả ba cái thánh nhân chính quả đều là cực hạn. Căn bản không có khả năng vượt qua thăng hoa kiếp, chỗ dùng phương pháp này nhưng... Thật ra là đem tam giới giờ phút này bán a. Lão giả thở dài liên tục, hắn lại hỏi, ta đây kỳ thật cũng là biết rõ. Chúng ta cái này kỷ nguyên mới là thăng hoa thời cơ tốt nhất, nhưng là... Theo ý kiến của ngươi, cho tới bây giờ, nhưng còn có xử lý pháp có thể vượt qua thăng hoa chi kiếp. Thiên Thanh một cái khác ý thức cũng trầm mặt lại, tự hồ chính đang suy nghĩ cái gì. Về sau liền nói, kỳ thật còn có một tuyến cơ hội, lão sư, như thật đến bước cuối cùng này, chuyện thứ nhất chính là nhất định phải kiếm đủ sáu tên thánh nhân, đây là thăng hoa kiếp nhất định chiến lực, bây giờ cách thăng hoa kiếp đã không đủ một lịch kỳ hạn, cho nên nhất định phải lão sư đến nhận gánh trách nhiệm, lão sư có thể sẽ được gọt yếu rất nhiều. Nhưng lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hai gã khác mới thánh nhân, giờ phút này tam giới đứng trước thăng hoa kiếp, thiên địa đại lực đều sẽ tương trợ. Cái này sáu tên thánh nhân liền đủ. Lão giả từ chối cho ý kiến, chỉ là gật đầu nói, còn có đây này. Thiên. Thanh một cái khác ý thức tựa hồ nhìn thấy cái gì hy vọng, ngữ khí càng phát ra cấp bách nóng bỏng, hắn liền nói, tìm kiếm chân chính ứng kiếp người, tam giới trưởng thành đến nay, có thăng hoa cơ hội, đây chính là siêu thoát một tia hy vọng, vốn nên có tất cả kiếp người xuất hiện, người này có đại cơ duyên, có một tuyến siêu thoát cơ hội, có thể dẫn đầu chúng ta vượt qua thăng hoa kiếp. Lão giả yên nguyên từ chối cho ý kiến, hắn trầm mặc một chút, hỏi lần nữa, còn gì nữa không? Thiên thanh một cái khác ý thức trầm mặc hồi lâu, cái này mới lên tiếng, là tìm tới ứng kiếp người, vẫn là phải đi một bước kia. Tà đản sinh mục đích. Tạo nhân. Tạo nhân. Lão giả sửng sốt một chút, hắn liền nở nụ cười nói, nhân, tạo nhân, đúng không? Ha ha ha, tạo nhân, nhân. Lão giả càng cười càng lớn tiếng, đến cuối cùng tiếng cười của hắn thế mà trở nên điên cuồng, cả người càng là theo tiên phong đạo cốt lão giả. Dần dần trở nên là một cái tóc đen âm trầm nam tử trung niên, hắn lớn tiếng cuồng tiếu, không ngừng nhắc tới nhân, tạo nhân lời nói, tiếp lấy hắn chấn nộ hét lớn, nhân, nhân, nhân. Lúc trước ta là không muốn giết ngươi, ta cũng là thực tình muốn vượt qua thăng hoa kiếp, chỉ cần thăng hoa kiếp có thế quá. Chúng ta đều có một tuyến siêu thoát cơ hội, đặc biệt là hiệp trợ tam giới vượt qua thăng hoa kiếp, chỉ sợ mấy cái vô lượng lượng kiếp kỷ nguyên ở giữa. Chúng ta đều có thể được tam giới tận lực bảo hộ bảo tồn, mấy cái vô lượng lượng kiếp tích lũy, chúng ta đều có cái kia một tia hy vọng, cho nên ta lúc đầu là thật tâm muốn vượt qua thăng hoa kiếp, thế nhưng là ngươi cho ta trả lời đâu. Thiên thanh lại một lần trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, thiên đạo thay nhân đạo, tiên đạo thành nhân tộc, chúng ta thánh nhân cũng chỉ có thể thoái vị, đem thiên địa đại thế nhường cho nhân tộc. Chỉ có như thế, mới có thể vượt qua thăng hoa kiếp. Đúng vậy à. Thoái vị cho nhân tộc. Tóc đen nam tử trung niên cười lạnh không ngừng nói, muốn chúng ta ức vạn năm phun ra nuốt vào, muốn chúng ta tiên thiên mà sinh, tới cuối cùng lại muốn đem đây hết thảy thoái vị cho nhân tộc, thoái vị cho dạng này hèn mọn hậu thiên tạo vật. Dựa vào cái gì? Lực lượng chính là lực lượng, chúng ta đều là thánh nhân, vừa được vĩnh được, lực lượng này chân thật bất hư, đến ta bây giờ vị cách, chính là cùng tam giới đều là cùng cấp. Dựa vào cái gì muốn thoái vị cho cái này hèn mọn sinh linh? Loại kiến có tầm thường. Dựa vào cái gì? Ta không phục không cam lòng, hiện tại cũng yên nguyên như vậy. Thiên thanh một cái khác ý thức liền vội vàng mà nói, lão sư, chúng ta lúc trước liền thảo luận qua vấn đề này, tam giới cho tới bây giờ cái này một bước, đã là ngụy vô hạn cực hạn, lại thăng hoa tiến một bước, kỳ thật liền có một tia chân vô hạn ý vị. Chúng ta đều biết cái gọi là chân vô hạn chính là siêu thoát chi chủng, là tuyệt đối ý nghĩa, mà tại tam giới bên ngoài kỳ thật còn có tam giới cho chúng ta thăng hoa kiếp nhắc nhở thời điểm chúng ta đã thường biết được, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần không phải tuyệt đối không thể có thế. Như vậy liền nhất định đã có siêu thoát cấp cường giả tồn tại. Cho nên đâu? Tóc đen nam tử trung niên lạnh lùng nói. Lão sư, xin đừng nên hành động theo cảm tính. Chúng ta đều suy đoán quá siêu thoát tồn tại đủ loại không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên, siêu thoát tồn vốn có tính tuyệt đối, cũng chính là chỉ cần phát sinh liên quan tại bọn hắn sự tình, liền tuyệt đối không thể có thế tồn tại ngoại lệ, cái này mang ý nghĩa chỉ cần bọn hắn không nguyện ý, xuất hiện cái thứ nhất siêu thoát giả về sau liền lại cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai siêu thoát giả, bởi vì siêu thoát giả tính tuyệt đối có thể ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn. Cho nên nếu như không có nhân tộc, chúng ta tam giới liền không thể nào thăng hoa thành công, chỉ cần siêu thoát giả không cho phép, chúng ta liền sẽ thất bại, mà lại còn chưa thể là đem nhân tộc xem như công cụ, nhất định phải là lấy nhân làm chủ, lấy nhân làm gốc mới có thể làm được, lão sư, nghe ta một lời khuyên đi. Thiên thanh một cái khác ý thức đau khổ khuyến cáo đạo. Tóc đen nam tử trung niên yên nguyên chỉ là cười lạnh không ngừng, thiên thanh một cái khác ý thức như vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, nếu là như vậy. Như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể mong ước lão sư tâm tưởng sự thành. Có thể dùng cái này phong thần, thành tựu siêu thoát. Lời nói này đến lại là thành khẩn, tự hồ không có chút nào để ý chính mình vẫn lạc. Tóc đen nam tử trung niên cũng là động dung, hắn chần chờ một chút mới hỏi, ta như được thành, tất sẽ trả ngươi một tôn chí cao thiên đạo thánh vị, chắc chắn sẽ vãn hồi hết thảy tiếc nuối, hạ cái kỷ nguyên, ngươi vẫn là ta thủ đồ, nếu là không thành. Chí ít cũng có một tia hy vọng a. Thiên thanh một cái khác ý thức lại là lắc đầu nói.